tòa nhà tọa lạc giữa sườn núi, một người đang ghé vào cửa sổ ngắm cảnh. Hắc Hạo chính là đang tựa người vào cửa sổ ngắm sao. Tuy rằng đôi mắt đang ngắm sao, nhưng trong lòng thì nghĩ đến cái tên gia khỏa tùy hứng nắm giữ hết trái tim mình. Không biết anh nhìn thấy tờ giấy đó sẽ có phản ứng gì? Có thể sẽ giận dữ dậm chân, hay là ngoan ngoãn tỉnh ra? Tỉnh ra là chuyện không thể nào rồi. Tám phần là giận dỗi giống như trẻ con đi. Khóe miệng Hắc Hạo hơi cong lên. Anh bây giờ chắc là đang ở trên đường chạy tới. Trạng sáng 4 giờ, Hiểu Vĩ đạp chân ga với tốc độ 180 cây số chạy trên đường cao tốc, giành được gần cả chục lời mắng chửi trên đường đi. Nội trong một tiếng đồng hồ đã chạy đến chân núi Thiên Trụ. Bạn của ngài có nói hôm nay ngài sẽ đến, không ngờ ngài lại đến sớm đến vậy. Đúng lúc gọi bạn ngài cùng ăn điểm tâm. Nhà bếp vừa nấu xong món cháo trắng và bánh bao, nhân lúc mấy khách du lịch khác còn chưa thức dậy, hai người cứ ăn trước để tôi chuẩn bị cho. Chờ mấy người kia thức dậy rồi sẽ đông đúc, chờ lâu lắm, hiểu không? Bà chủ khách sạn tương đối có cảm tình với Hắc Hạo nên nói chuyện rất thân thiết. Hiểu Vĩ còn đang muốn hoài nghi cái lỗ tai mình thì cánh cửa trước mặt đã mở ra. Bà chủ, sớm. Yêu, còn sớm gì nữa, xuống ăn sáng đi, nhanh lên. Vâng, được rồi, cảm ơn bà. Khách sáo làm chi? Bà chủ khách sạn xoay người đi xuống lầu, vừa đi vừa lẩm bẩm. Bạn của cậu đúng là quá gan, dám nửa đêm leo núi cũng không sợ bị ngã xuống, thật là ẩu tả quá. Hắc Hạo nhìn về phía Hiểu Vĩ, vừa định mở miệng nói đã bị người tới mạnh mẽ kéo vào trong phòng. Cửa phòng nhanh chóng bị đóng lại. Hắn muốn phát hỏa sao, hay lại muốn sặn bậy? Hắc Hạo có điểm lo lắng. A Hảo, em thật là xấu mà, xấu, rất xấu. Bắt đầu từ hôm nay, anh không nên gọi em là Hắc Hạo nữa, mà phải gọi là Hắc Tệ mới đúng. Nam nhân nhào vào lòng Hắc Hạo ôm thật chặt, một bên vừa khóc một bên không ngừng oán giận. Em cũng biết đường trên núi vừa dài vừa khó đi, có mấy lần anh suýt bị té xuống núi kìa. Con đường đó quả không phải để cho người đi mà. Đều tại em hết, chỗ nào tốt thì không đi, sao cứ nhất thiết chọn nơi này? Em muốn ra ngoài chơi, tại sao không mang anh theo cùng? Em có biết anh ở nhà một mình như thế nào không? Rất đáng thương à. Hắc Hạo đáng ghét, Hắc Hạo xấu, tức chết đi được. Trước tiên em phải để cho anh cắn hai cái rồi nói sau. Chỉ biết anh chắc chắn không tỉnh trà. Hắc Hạo không tránh được, thở dài nói. Tỉnh cái gì? Có cái gì phải tỉnh lại? Chúng ta vốn là người yêu của nhau, là vợ chồng mà. Mỗi ngày ân ái là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Không thừa dịp bây giờ tuổi còn trẻ, tranh thủ làm nhiều một chút, mà mốt đến lúc tuổi già rồi, còn giữ được hồi ức tốt đẹp. Chẳng lẽ em muốn chờ đến lúc răng long đầu bạc mới chịu cho anh làm sao? Khi đó anh đã già không đứng thẳng nổi thì biết làm sao bây giờ? Lúc đó em sẽ không hài lòng với anh, sẽ tìm người khác ở bên ngoài, tìm một người yêu trẻ tuổi hơn rồi mưu sát anh. Hiểu Vĩ, ngừng tưởng tượng đi. Nghĩ cái gì mà? Thế muốn cái gì? Hắc Hạo thiếu chút nữa bị lý luận kinh người của Hiểu Vĩ hù dọa. Muốn gì hả? Nhớ em à? Ngoại trừ em ra, anh còn có thể muốn ai? Hắc Hạo, chẳng lẽ trong đầu em, ngoại trừ anh ra, còn nhớ đến người khác sao? Hả? Tức tức chết mà. Hắc Hạo, em nói mau, tên gian phu mà em hàng ước cùng ở phòng đôi này là ai? Anh muốn giết hắn, bấm hắn, đem thịt hắn thái nhỏ, móc nội tạng hắn, xé tay xé chân hắn, chặt đầu hắn, bóp nát trứng của hắn, phế bỏ lão nhị của hắn. Nam nhân hiển nhiên đã muốn mất lý trí. Hiểu Vĩ, Hắc Hạo lúc này không biết nên nói cái gì cho phải. A Hảo, tại sao em lại rời khỏi anh? Em đã chán ghét anh rồi sao? Em không còn yêu anh nữa sao? Có phải anh đã làm gì chọc giận em không? Đừng giận anh nữa được không? Đừng rời khỏi anh có được không? Nếu như em không vui, có thể đánh anh, mắng anh, đã anh, nhưng đừng bỏ anh lại một mình có được không? Anh không thể sống mà không có em mà.

Hai vị lão bản lại vừa mất tích hôm nay, giờ đang nắm tay trong tay đi dạo trong rừng, cùng nói cùng cười, ngẫu nhiên cho nhau ánh mắt thâm tình không có gì sánh được. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.